chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3164, chương 3165, phục. Phách lối, càn rỡ, giống Vương Đại Đông dạng này càn rỡ người. Bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy một người khiêu chiến đám người bọn họ. Phải biết, trong bọn họ, những huấn luyện viên kia đều là ẩn thế vô địch. Đặc biệt là cái kia lưng hùm vai gấu đại hán, càng là một cái chí tôn sơ kỳ, thì liền trong bọn họ ẩn nế cũng có hai mươi mấy cái, còn lại đều là thánh giả trung cấp trở lên. Cỗ lực lượng này ngưng tụ, liền xem như chí tôn cao cấp cũng có thể vặn ngã e ngại ba phần. Bọn họ đều là tinh anh bên trong tinh anh. Hơn nữa nhìn Vương Đại Đông tuổi tác cũng không so với bọn hắn nhỏ hơn bao nhiêu. Còn trẻ như vậy người đến khi bọn hắn tổng huấn luyện viên. Dạng này người có thể dạy đến bọn hắn sao? Vừa mới Vương Đại Đông tuy nhiên thể hiện ra làm bọn hắn tin phục lực lượng. Vương Đại Đông lợi hại là lợi hại. Nhưng là hắn vừa mới làm cho tất cả mọi người đều không có chút nào tôn nghiêm nằm xuống. Cái này giọng điệu bọn họ sao có thể nhẫn? Chiến, cái kia lưng hùm vai gấu hán tử huấn luyện viên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân ngưng tụ một tầng vàng đất sắc khí xoáy. Một tiếng vang này hoàn toàn vân tiêu thẳng tới chân trời. Trực tiếp đem bên trên bầu trời đám mây quét sạch. Vương Đại Đông như là đã mở miệng. Vậy hắn thì không có cái gì bận tâm. Một cái chiến chữ làm cho tất cả mọi người huyết dịch sôi trào. Tất cả binh lính đều là đồng loạt phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, ngửa đầu thét dài một tiếng. Ta Phó Côn Lôn Bác, kiếm áp 3.000 quân. Nói, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, trong tay liệt hỏa kiếm khí quét ngang dựng đứng lên. Kiếm khí nhất thời ngưng luyện gấp 10 lần. Ép tới không gian xung quanh đổ sụp vặn vẹo. Sau đó hắn một kiếm che dưới. Những cái kia phóng tới Vương Đại Đông binh lính liền đồng loạt kinh hãi. Dường như bị thứ gì trượt chân. Hoảng sợ ngã trên mặt đất. Thoáng chốc cũng là một mảnh rên rỉ. Vài trăm người đồng loạt té ngã bộ dáng. Tóe lên bụi mù bay múa đầy trời. Vô cùng hùng vĩ. Tại Vương Đại Đông kiếm khí trước. Còn đứng ở một đại hán, hắn cái trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí cách hắn cái cổ cũng bất quá là một tấc chi kém. Hắn tại tiến lên một bước, người kiếm khí tất nhiên xuyên qua hắn cái cổ để hắn bị mất mạng. Thế nào, có phục hay không? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn lấy hắn, đây không phải hỏi hắn, cũng đang hỏi tất cả mọi người. Chu Nhân đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Giờ phút này cảm thấy Vương Đại Đông cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Long Kiệt đối với Vương Đại Đông loại này thị uy thủ đoạn đã tập mãi thành thói quen. Không có cái gì ngạc nhiên chỗ. Nho nhã trung niên huấn luyện viên cười qua đây xem lấy Vương Đại Đông cười nói. Phục, có tổng huấn luyện viên loại này cường giả dạy bảo. Ta Côn Lôn Khư khẳng định sẽ trở thành đệ nhất thế giới đặc chủng binh. Ưng Ngâu nam tử cũng tới. Miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Gặp qua tổng huấn luyện viên. Vương Đại Đông đối bọn hắn gật đầu. Trong tay liệt hỏa kiếm khí tiêu tán. Mọi người như chút được gánh nặng. Rối rít xếp hàng. Đối Vương Đại Đông là hoàn toàn phục. Vương Đại Đông nhìn lấy đại hán kia hỏi. Ngươi tên là gì? Thiết Hùng, hán tử trầm giọng nói, hắn đời này chỉ phục mạnh hơn hắn người, Vương Đại Đông mạnh hơn hắn, cho nên hắn cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Vương Đại Đông xem bọn hắn, lập tức thì nghiêm mặt nói, toàn thể đều có, Vương Đại Đông kéo lấy khẩu âm, bọn họ tất cả mọi người thì không tự chủ được xếp hàng. Nghiêm, nghỉ. Một trận đều nhịp thanh âm xuyên ném vân tiêu, nghe làm lòng người tình vui vẻ. Vương Đại Đông nhìn lấy những thứ này phơi làn da ngăm đen các hán tử. Một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Khụ khụ, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Vương Đại Đông hắng giọng, thanh âm vang dội nói. Trước mặt hắn tất cả mọi người lập tức thì dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy. Ta gọi Vương Đại Đông, là các ngươi mới tổng huấn luyện viên. Nói thật ra, ta là càng vốn không muốn đến. Hôm nay ta tới, không quản các ngươi có phải hay không thật phục, ta cũng muốn nói cho các ngươi thật rất yếu. Tất cả mọi người nhất thời thì mặc kệ, thở hổn hển, rắn chắc trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Vương Đại Đông đối với cái này cười ha ha, mấy người bọn ngươi là theo mỗi cái bộ đội lấy ra đỉnh phong quân tiên phong. Có chút tính khí có thể lý giải, nhưng là đừng tưởng rằng làm mấy lần nhiệm vụ thì đắc chí. Các ngươi ở thời điểm này cao hứng nhưng có nghĩ đến các ngươi chết đi chiến hữu sao? Vương Đại Đông lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Nhân sinh có tam đại sát, cùng một chỗ vượt qua thương, súng, mầm mầm kỹ nữ cùng qua cửa sổ. Quả thật, Vương Đại Đông câu nói này nói tiến trong lòng bọn họ. Vương Đại Đông đem bọn hắn biểu lộ đều thấy rõ. Sau đó tiếp tục nói, ta không phải hoài nghi Côn Lôn Khư năng lực tác chiến, mà chính là cường điệu một câu. Kiêu binh tất bại, các ngươi có các ngươi kiêu ngạo, nhưng là đối với trong mắt ta càng vốn không đáng giá được nhắc tới. Tốt, ta nói xong, Thiết Hùng ra khỏi hàng. Vâng, Thiết Hùng cao giọng đáp, ra khỏi hàng đứng tại Vương Đại Đông trước người. Hắn vóc dáng cao hơn Vương Đại Đông, gần 2 mét khối, cao hơn Vương Đại Đông không ít. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, tổ chức huấn luyện. Vâng, Thiết Hùng nên một tiếng, liền chạy chậm đến đi chỉ huy. Những thứ này bọn họ so Vương Đại Đông quen thuộc, Vương Đại Đông cũng lười một lần nữa đi an bài, vẫy chào gọi tới Long Kiệt, hai người sóng vai mà đi. Long Kiệt cùng Chu Nhân là huấn luyện viên bên trong trẻ tuổi nhất hai người. Quân hàm tuy nhiên thấp, nhưng là hai người sau lưng tìm có bối cảnh, mà lại hai người bản sự cũng không thấp, cho nên không có cái gì lên án. Vương Đại Đông cùng hắn vừa đi vừa hỏi, bọn họ tu luyện là công pháp gì vũ kỹ? Nơi này là Côn Lôn, không cần lo lắng bí mật hội bị tiết lộ, mà lại Vương Đại Đông làm tổng huấn luyện viên, cũng biết quyền lợi, cho nên Long Kiệt cũng không có chút nào lo lắng nói ra. Hiện đang dụng công pháp là trải qua nhiều lần sửa đổi Long Tượng Đoán Thể Mục Lục. Vũ kỹ là lực sát thương cực lớn cận chiến vũ kỹ bá quyền. Hai loại phối hợp lại, có thể khiêu chiến vượt cấp. Vương Đại Đông gật đầu một cái nói đến, quay lại đem nội dung cụ thể truyền cho ta. Ta nhìn kỹ xuống, Long Kiệt gật đầu, đem Vương Đại Đông đưa đến hắn chỗ ở. Tấm màn đen dần dần buông xuống, bên ngoài vẫn tại huấn luyện. Long Kiệt đem Vương Đại Đông muốn đồ, vật đều làm thành văn kiện đưa đến Vương Đại Đông trên tay. Vương Đại Đông trong phòng tỉ mỉ nhìn lấy hai phần văn kiện. Không biết là nguyên nhân gì, hắn luôn cảm thấy cái này trải qua nhiều lần sửa đổi công pháp vũ kỹ vẫn là có không ít tì vết. Hắn tùy tiện làm ra đến một bản đều bị những thứ này muốn hoàn mỹ rất nhiều. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không định sửa đổi ý tứ. Cái này hai phần văn kiện bên trong ghi chép còn không bằng hắn tiện tay ném đi ra tốt. Thí dụ như kia là cái gì Long Tượng Đoán Thể Mục Lục cố nhiên có thể tại thời gian ngắn học cấp tốc. Nhưng là hy sinh lại không nhỏ. Hội trong thân thể lưu lại ám tật, tích lũy được nhiều, sẽ trực tiếp dẫn đến tại một cảnh giới ngưng lại không tiến. Côn Lôn Khư cố nhiên mạnh, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Vương Đại Đông xoa mi tâm, nghĩ đến cùng muốn hay không sửa đổi. Sau cùng, Vương Đại Đông vẫn là quyết định không sửa đổi, bởi vì sửa đổi lời nói khẳng định sẽ gây nên không tất yếu bạo động. Muốn là gây nên vị kia chú ý lực, hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ bị kéo đến phòng tối ép hỏi. Nguy hiểm như vậy sự tình, Vương Đại Đông kiên quyết không làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.